Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1442, góc truyện audio.com, chương dài dài để cho Tào Tần Hoa giúp cô ta bóp chân trong chốc lát tâm tình bình phục lại, thấy không khí có chút nặng nề, liền mở miệng nói, Tần Hoa em nghĩ thuận tiện, anh cùng em đi một chút. Tào Tần Hoa đứng dậy mang theo đồ vật được, hai người cùng nhau đi vào trong rừng cây cách đó không xa, chương dài dài dẫn đầu ôm lấy Tào Tần Hoa chủ động hôn lên. Tào Tần Hoa giật nảy mình, dài dài. Trương Giai Giai vỗ về mặt Tào Tần Hoa nói, em muốn thân mật. Tào Tần Hoa bị cô ta vẩy tới tâm viên ý mã, buông đồ vật trong tay ra ôm đối phương, đảo khách thành chủ. Trương Giai Giai bị hôn trong chốc lát lơ đãng nói, An Duyệt kia dáng dấp rất xinh đẹp. Tào Tần Hoa ừ một tiếng, lại đi hôn mặt cô ta. Trương Giai Giai lập tức tức giận, si em anh ư cái gì? Em thấy anh, mấy lần đều nhìn chằm chằm cô ta, có phải coi trọng người ta hay không? Tào Tần Hoa buồn cười nói, anh có em nơi nào còn dám coi trọng người khác, trước kia Tiểu Hân thích anh như vậy, anh còn không phải lựa chọn em. Anh nhắc đến cô ta làm cái gì? Trương Giai Giai lập tức sắc mặt đại biến, Tào Tần Hoa cũng có chút ảo não, xin lỗi Giai Giai, anh không phải cố ý, về sau không cho phép nhắc cô ta. Trương Giai Giai lập tức tâm tư thân mật không kìm, quay người liền muốn đi. Tào Tần Hoa liền vội vàng kéo tay cô ta thấp giọng dỗ dành, không mấy lần, hai người hòa hảo lại bắt đầu hôn lên. Hà Dịch lúc trở về, y phục trên người đều bẩn một bên, giống như là từ trong bùn lăn một vòng. Hà Dịch nhìn thấy Trương Giai Giai Tào Tần Hoa không có ở đây, cũng không mở miệng hỏi một câu, trực tiếp tìm một địa phương ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch, chú ý tới Hà Dịch đem ngón tay đưa tới trong miệng mút mút, liền đi qua nói, anh bị thương. Nam sinh nhấc mặt nhìn cô một cái ừm, Trầm Mộc Bạch từ trong túi lấy ra một khối băng dán cá nhân, dán cái này đi. Hà Dịch cầm qua đồ vật trong tay cô, liền nói cảm ơn đều không nói một câu. Trầm Mộc Bạch hỏi, anh vừa rồi đi đâu? Tìm đường, sau đó ngã một phát. Hà Dịch trả lời, hắn ta dáng dấp cũng tạm được nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khoảng cách không dễ tới gần. Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này rất quái, cảm giác ai cũng không muốn nhìn nhiều, nhưng là vừa nghĩ đến rất có thể là nam chính, lại hỏi nhiều một câu tìm đường. Anh không muốn cùng chúng tôi một chỗ sao? Hà Dịch lắc đầu, không, tôi chỉ là muốn nhìn con đường nào dễ đi hơn một chút. Trầm Mộc Bạch thấy Hà Dịch cũng không muốn nhiều lời, liền. Đứng người lên, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tiền vệ Đông Chính Chính xoay người, có chút câu nệ hướng về phía Tình Tình nói chuyện, tựa hồ còn muốn đưa tay sờ đầu cô bé. Tình Tình có chút sợ hãi lui về sau một bước quay người hướng về bên này chạy tới, sau đó trốn đến phía sau cô. Tiền vệ Đông ngẩn người, sau đó hướng về bên này lộ ra một cái nụ cười chất phác. Trầm Mộc Bạch cúi đầu hỏi, sao vậy? Tình Tình lắc đầu, Trầm Mộc Bạch nhìn tiền vệ Đông một chút, vị thúc thúc kia nói gì với em? Ông ấy hỏi em lớn bao nhiêu? Tình Tình nhỏ giọng trả lời, Trầm Mộc Bạch không nói lời hỏi thăm gì nữa. Hà Dịch sau khi trở về, Trương Giai Giai bọn họ một hồi lâu cũng không có đi ra. Tiền vệ Đông nói, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Mã Sương Vĩ hai điếu thuốc đều hút xong, đứng lên nói, tôi đi tìm đi. Mã... Sương Vĩ hướng về rừng cây nhỏ bên kia đi đến, vừa mới tiến bên trong một chút liền nghe được một chút thanh âm, không khỏi đứng ở tại chỗ, ho khan mấy tiếng. Tất cả mọi người đang chờ các người. Bên trong Trương Giai Giai hai người cảm thấy xấu hổ, Tào Tần Hoa trả lời, Mã Thúc chúng tôi lập tức tới. Hắn ta vội vàng chỉnh sửa y phục trên người một chút. Cách Trương,